Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 49, 49, oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm miệng, chuyện của ta không chính là của ngươi chuyện sao? Thế giới hải tặc, tên hổ béo thứ nhất chính là hô hào như thế. Bruno nhìn chằm chằm Clau một lúc, chậm rãi nói, thật xin lỗi, ta đã hết sức, dù sao, các ngươi quá yếu, không thể phối hợp với chúng ta. Nếu như các ngươi mạnh hơn chút nữa, thì có thể cùng chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Ta không phải có ý kia, Clau như muốn gào thét. Thật xin lỗi, Bruno phản ứng chậm chạp cúi đầu. Oa, đậu, kích động đến mức miệng suýt lỡ lời. Clau vốn muốn nói cút nhưng vừa kích động là lại lỡ miệng. Hắn vỗ trán, thở sâu, khoát khoát tay. Được rồi, nói thêm gì được nữa. Ngươi thật sự muốn bỏ ta vào đội các ngươi thì cứ như vậy đi. Bruno còn đang nghĩ lại, gằn từng chữ một, không hài lòng sao, nhưng đây là cực hạn mà ta có thể làm được. Ta là nhìn các ngươi giúp ta thu thập, cho rằng các ngươi là hải quân tốt biết phụ trách. Clau nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên tử vả cho mình mấy cái. Cho ngươi miệng tiện, Clau tiên sinh, đừng như vậy, đừng như vậy. Kuro vội vàng đi lên ngăn cản. Đi đi, lại nói tiếp cùng tên chậm chạp này. Ta sắp nhịn không được chém hắn. Clau hít sâu mấy hơi, đi ra khỏi quán bar, để lại một mình Bruno còn đứng đó nghĩ lại. Là ta làm không đủ sao? Ta đã hết sức. MN, chuyện rách nát gì? Clau ra ngoài cửa, chưa hết giận lại mắng to một tiếng. Đụng phải một kẻ khờ như vậy, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Clau tiên sinh, cũng không phải không có lựa chọn. Kuro hơi cúi đầu, đẩy đôi mắt kính dưới ánh trăng tản ra bạch quang của hắn kia. Còn có một biện pháp khác. Thấy hai người nhìn về phía hắn, Kuro nói, chúng ta có thể đến trễ. Nếu là nhiệm vụ tổ chức tình báo, đó nhất định là chú trọng tốc độ nhanh nhất tốt nhất. Chỉ cần chúng ta đến trễ thì bọn họ sẽ không chờ chúng ta. Đến lúc đó chỉ có thể nói thực tế là không đuổi kịp là tốt rồi. Đúng vậy, dù sao đối phương cự tuyệt chính mình trước, mà Kizaru chỉ đưa ra mệnh lệnh là để cho mình đi kết nối. Hiện tại Bruno chuyển hắn đến về sau vào bộ đội hải quân tiếp ứng. Vậy chỉ có thể nói là hắn tự tiện hành động, mặc dù đã thông báo cho thượng tá kia, không thể cự tuyệt, nhưng hắn có thể đến trễ. CP9 vẫn luôn là bí mật hành động, sẽ không gióng trống khua chiêng. Chỉ cần mình giả vờ như cái gì đều không rõ, như vậy có thể đến trễ. Chỉ cần không chạm trán là được. Ngày mai bắt đầu đi ra ngoài đi dạo cho ta, tìm hiểu tin tức hải quân đến đây. Ngàn vạn không thể để bọn hắn gặp mặt chúng ta. Clau định ra kế hoạch, tìm một quán trọ, bọn họ ở lại một ngày. Đến ban ngày ngày thứ hai, Clau để Kuro đi mua mấy bộ thường phục, vì phòng ngừa bị nhìn thấu. Quân phục hải quân hắn đều không mặc. Rida thấy thế thì thật cao hứng. Ở lại thêm mấy ngày, cô có thể nếm thêm nhiều mỹ thực ở Water Seven, nhất là nước thịt kia. Còn có muối biển đặc biệt ở Water Seven, hương vị phi thường ngon. Đồng thời cũng đang nhìn từng bến cảng, xem có bóng dáng hải quân không. Clau cũng không thấy Hina, chắc là nghỉ ngơi hai ngày rồi lại đi nơi khác. Vừa vặn, không ai vướng bận, nhưng vì đề phòng vạn nhất, Clau vẫn phải đi tới phía sau Water Seven xem một chút. Dù sao người ta chấp hành nhiệm vụ chính là bí mật. Lỡ may nơi rừng đó không phải cửa chính thì sao? Mà Clau còn phải để ý thêm, đó chính là thuyền của mũ rơm. Một khi phát hiện, đó chính là kịch bản bắt đầu. Hắn nhất định sẽ bám ở quán trọ không ra. Nhưng cả một ngày hôm nay, Clau không phát hiện tung tích gì. Water Seven vẫn vô cùng hòa bình. Ngược lại là Rida xử lý mất 3 triệu berry của hắn, dự trữ một đống đồ ăn vặt. Loại sinh vật phụ nữ này, mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, đều sẽ cuồng nhiệt vĩnh viễn một loại hứng thú yêu thích nào đó. Hoặc là ăn ngon, các nàng sẽ giống như cự long, mãi mãi luôn chê ít. Con trẻ nhà mình, xài tiền thì xài tiền chứ sao. Hiện tại dù sao tiền của Clau cũng đầy đủ. Thực tế không được thì lại đi Skypiea một chuyến. Skypiea có rất nhiều hoàng kim. Những người kia cũng chỉ để trang trí. Không bằng lấy ra cho mình. Cùng lắm thì đôi cho bọn hắn mấy vật có giá trị. Mà Skypiea này, người biết tới cũng chỉ có mấy người. Cơ bản không có nguy hiểm. Goro, thuyền trưởng đoàn hải tặc võ sĩ. Bởi vì hàm dưới có hai cái răng nanh nổi lên. Khuôn mặt như ác quỷ. Bị người gọi là quỷ võ sĩ. Tiền truy nã 36 triệu. Hắn là một lão hải tặc. Cướp bóc giết người lừa bán việc ác bất tận. Nhưng không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Phía trước chính là Water Seven. Đỗ thuyền ở đi. Tìm thợ đóng thuyền tới. Sửa thuyền của chúng ta một chút. Goro nhìn chằm chằm mảnh đất hoang phía trước kia. Nói với đám tiểu đệ hải tặc các của hắn. Thuyền của hắn đã rách dưới vô cùng. Khắp nơi đều dùng tấm ván gỗ cố định. Ác quỷ tướng ở đầu thuyền đã thiếu một nửa. Thôi đi, vận khí thực xui xẻo. Đụng phải đen hãm, nhưng còn tốt, chạy được. Ở đây chỉnh đốn một chút, còn có thể cướp bóc một đợt. Goro liếm môi một cái, tràn đầy hưng phấn. Thuyền trưởng, phía trước có trẻ con. Một tên hải tặc cầm kính viễn vọng. Hưng phấn nói, bé con rất đáng yêu. Có thể bán được rất nhiều tiền. Ồ, vừa tới đã gặp được hàng tốt sao? Goro cầm kính viễn vọng. Nhìn sang, chỉ thấy trên khối đất hoang kia. Một bé gái ngồi trên tảng đá lớn. Chăm chú gặm kem ly. Bé gái có mái tóc bạc hiếm thấy. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Chỉ là nhìn một cái đã cảm thấy tản ra sức sống vô tận. Một bé gái như vậy, chơi nó hẳn là rất thoải mái. Cập bờ. Bắt nó, Goro hưng phấn nói, thuyền cập bờ rất nhanh, thậm chí còn chưa cập bờ, tên có gương mặt quỷ kia đã từ trên thuyền nhảy xuống, xông thẳng đến chỗ Rida bên này. Bé con, một mình sao, có cần chú dẫn ngươi đi xem cá vàng hay không? Goro lộ ra nụ cười tà ác, bé gái tóc trắng ngẩng đầu, nhìn về phía Goro, lại quay đầu nhìn thuyền hải tặc cập bờ. Cùng tên hải tặc đã xuống thuyền đang áp sát. Trên mặt hiện lên nụ cười tươi tắn. Ồ, hải tặc à, đúng. Chúng ta là hải tặc. Nhưng chúng ta là người tốt nha. Ánh mắt Goro nóng bỏng. Chú này, tiền truy nã chú có cao không? Rida nhanh chóng ăn hết kem ly. Đầu lưỡi liếm liếm vụn kem dính nơi khóe miệng. Hỏi, Goro cười ha ha. Tiền truy nã, một bé con như ngươi còn hiểu những này. Ta chính là quỷ võ sĩ thuyền trưởng Goro treo thưởng 36 triệu. Vượt qua bình quân nha. Rida nhìn hắn, nói, thôi, được rồi. Cloud đã từng nói, gặp được hải tặc nếu không có ác ý không làm việc xấu thì thuận theo tự nhiên. Có ác ý lời thì sao? Đừng lập công cho hắn. Nói cách khác, chú à, thật có lỗi. Đường đi của các ngươi dừng ở đây. Rida duỗi ra một ngón tay. Cách không chỉ tới Goro. Người quá buồn nôn. Ngay cả đụng vào người ta đều không muốn. Phi chỉ thương bạt. Trên trán Goro xuất hiện một lỗ máu. Khuôn mặt Goro vẫn còn duy trì nụ cười cứng đờ. Dường như chưa kịp phản ứng. Thân thể ngả về sau. Phanh một cái ngã xuống đất. Đồng thời, Rida đứng lên. Trong nháy mắt này hóa thành thiếu nữ. Một cước đá văng những hải tặc kia ra. Rankiaku, cách chương.